Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 288, chiến lợi phẩm. Binh bại như núi đổ, bất kể là đối với kia cái quốc gia, đều là dùng thích hợp. Mặc dù Hiệt Lợi đang cố gắng tổ chức lần nữa đội ngũ, nhưng là bởi vì có ở trên trời khinh khí cầu không ngừng đi xuống ném túi thuốc nổ cùng lân trắng đạn, đội ngũ căn bản là tụ tập không nổi. Chỉ cần hơi chút tập trung một chút, liền sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Loại tình huống này, làm cho cả đội ngũ hoàn toàn lộn xộn. Thậm chí ra khỏi cửa thành thời điểm, vì tranh thủ trước ra khỏi thành cơ hội, rất nhiều người đột quyết giữa cũng ra tay đánh nhau, để lại bên trên thiên thi thể ở cửa thành phụ cận. Cũng coi là đổi mới mọi người tam quan. Đường nhân tới, đường nhân tới. Có chút không có chiến mã người đột quyết, thấy sau lưng truy kích tới đường quân, hồn đều nhanh muốn hù dọa không có. Mà có chiến mã chính là lập tức vung roi ngựa, hận không được dưới quần ngựa nhiều sinh hai cái chân. Kỵ binh chống lại bộ binh, hơn nữa là tháo lui bộ binh, kia trên căn bản chính là chu diệt. Chẳng qua là một khắc đồng hồ thời gian, Tần Hiệp Đạo 3.000 kỵ binh doanh liền đem nhiều mấy ngàn cái chiến quả. Còn lại truy kích kỵ binh sự tình, Tần Hiệp Đạo chỉ làm cho nhân theo đuổi nửa giờ, sau đó liền quay đầu lần nữa quét qua một lần còn lại bại binh, sau đó mới trở lại chiếm tương thành cửa, sắp xếp người viên tiếp nhận tù binh. Những thứ kia chạy trốn vãn, căn bản liền không có chút gì do dự liền làm đại đường tù binh. Mặc dù phần lớn đều là không sợ hắn chăn dân, bởi vì tinh nhuệ đột quyết tướng sĩ đã sớm giành trước chạy trốn. Nhưng là Tần Hiệp Đạo cũng không ngại. Đại đường bây giờ đang ở xây cất đủ loại công trình, chính là cần người tay thời điểm, chỉ cần ngươi còn có thể động thủ, chính là có dùng nô bộc. Tướng quân, chiếm tương thành bốn phía có số lớn dê bò, chúng ta phỏng chừng không có nhân thủ nhiều như vậy xử lý, làm thế nào mới tốt đây? Rất nhanh thì có phía dưới thám báo qua lại báo tình huống phụ cận. Mặc dù người đột quyết xây dựng chiếm tương thành, nhưng là phần lớn dê bò ngựa đều là quan ở ngoài thành. Không có cách nào, bên trong thành không gian có hạn. Nếu là có số lớn dê bò lời nói, căn bản cũng không có đủ không gian cho bọn hắn hoạt động. Ngược lại nơi này là người đột quyết nha trướng chỗ, mọi người ai cũng sẽ không cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên từng nhóm dê bò liền ở ngoài thành tự do hoạt động, chỉ để lại phi thường có hạn chăn dân đang chiếu cố. Bây giờ được rồi, những thứ này dê bò toàn bộ tiện nghi Tần Hiệp Đạo. Sắp xếp người chuẩn bị dê bò thật tốt khao thưởng tướng sĩ. Sau đó chế tác một nhóm thịt bò khô cung phía sau sử dụng. Còn lại sẽ để lại cho phía sau thương đội đi xử lý. Đương nhiên, chúng ta phải nhanh một chút từ tù binh trong tay tìm ra một nhóm nguyện ý nghe người chúng ta tay đến giúp đỡ, bằng không những thương đội đó cũng là xử lý không được nhiều như vậy dê bò. Cái tình huống này, mặc dù so sánh lại Tần Hiệp Đạo trước dự đoán muốn khoa trương, nhưng là dù sao cũng có quá tương tự dự đoán, cho nên rất nhanh thì hắn có an bài. Tần đại ca, chúng ta đem nhân gia gia viên thiêu hủy đi, khả năng đem người nhà bọn họ cũng giết chết. Những thứ này người đột quyết dùng, có thể yên tâm sao? Phòng Di Ái có chút lo lắng ở bên cạnh hỏi. Di Ái, trên thảo nguyên phong tục theo chúng ta đại đường không giống nhau. Thua chính là thua, bọn họ đều có làm nô bộc giác ngộ. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy lo lắng lời nói, thực ra cũng rất đơn giản. Toàn bộ đầu hàng chúng ta đại đường chăn dân, cũng để cho bọn họ tự mình giết chết một tên người đột quyết quý tộc hoặc là tướng sĩ. Đây cũng tính là bọn họ đầu danh trạng rồi. Làm sự tình như thế, bọn họ ngoại trừ toàn tâm toàn ý đi theo chúng ta đại đường, đã không có càng nhiều lựa chọn. Hơn nữa, đối với cái này nhiều chút chăn dân mà nói, đi theo thiên triều thượng quốc không lý tưởng, cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Về phần có thân bằng hảo hữu chết ở trong tay chúng ta, kia căn bản liền không phải là cái gì chuyện. Tần Hiệp Đạo đối với trên thảo nguyên tình huống vẫn tương đối hiểu, có sữa đó là nương, Đây là thảo nguyên bộ lạc tối chân thực tả chiếu. Cái gì trả thù tiết hận loại? Đảo không phải là không có. Chỉ là tương đối mà nói. Không có sống tiếp trọng yếu như vậy. Chỉ cần bây giờ bọn họ không có làm loạn tâm tư. Sau này sẽ có ý kiến gì? Tần hiệp đạo căn bản cũng không quan tâm. Đến thời điểm đem bọn họ toàn bộ cho ném tới Nam Dương hoặc là Mân Quốc đi. Bọn họ còn có thể làm ầm ĩ ra động tĩnh gì đi ra. Trưởng quỹ, dê bò, vô số dê bò, ít nhất có hơn 1 triệu con. Toàn bộ đều là thuộc tại chúng ta rồi. Lần này chúng ta muốn phát đại tài nữa à? Vương Giang mặt đầy hưng phấn nhìn về phía trước đàn dê. Tâm tình kích động vô cùng. Lần này, hắn đi theo chính mình trưởng quỹ Vương Trường Thổ với tại tiên phong doanh phía sau. Nhưng thật ra là chịu không ít đau khổ. Tiên phong doanh tốc độ hành quân quá nhanh. Cho dù là vì chờ đợi phía sau vật liệu tiếp tế. Có ý thức thấp xuống tốc độ. Kia cũng không phải một cái thương đội có thể đuổi theo. Nhưng là, toàn bộ khổ cực khi nhìn đến nhiều như vậy dê bò sau đó. Đều không thấy. Chỉ là tương đương với Trường An thành trung một thành giá cả liền có thể đạt được những thứ này dê. Bò. Mặc dù trên đường đi cần phải hao phí không ít nhân lực vật lực mới có thể đem những này dê bò làm. Trở về. Nhưng là đối với Vương Trường Thổ bọn họ mà nói. Đây đã là ngàn năm một thở tranh đoạt cơ hội. Càng không cần phải nói Tần Hiệp Đạo đã để lại một cái bên trên tiền nhân tù binh đội ngũ phối hợp. Bọn họ đi xua đuổi những thứ này dê bò. Về phần trên thảo nguyên ít đi những thứ này dê bò. Sẽ có hay không có cái gì bộ lạc không qua đông? Này căn bản liền không phải Tần Hiệp Đạo sẽ đi quan tâm sự tình. Đi theo Tần Lang Quân đi. Quả nhiên là có thịt ăn a. Thừa dịp còn không có rơi tiết lớn. Chúng ta phải nhanh một chút đem những này dê bò đi về phía nam bên xua đuổi. Tốt nhất là có thể ở rơi tuyết lớn trước trở lại mã ấp. Như vậy thì có thể đem ngựa bò Nhật Bản bầy toàn bộ bán đi. Về phần dê con, nếu có thể dưỡng lên đến tự nhiên là tốt nhất. Dưỡng không được lời nói. Giết bán thịt cũng là có thể. Mặc dù Vương Trường Thổ tâm tình cũng kích động vô cùng. Nhưng là lại là tận lực khống chế chính mình. Này là người mình sinh chung lớn nhất cơ hội a. Chỉ là một bắt đầu cũng đã có lớn như vậy vui mừng. Cũng không biết Tào Hoành Bân phía sau có nghe hay không lấy chính mình đề nghị. Đi theo đại quân lên đường. Nhưng là mấy cái khác thương đội. Khẳng định cũng là có thể kiếm tiền kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Chờ đến đã biết những người này trở lại mà ấp sau đó. Còn lại vẫn còn ở ngắm nhìn thương đội. Phòng trừng toàn bộ đều muốn xuất động. Tần Lang Quân tiền phong doanh đã tại 3 ngày trước lên đường truy kích người đột quyết đi. Nghe nói lần chiến đấu này, toàn bộ tiền phong doanh lại không có tử thương người nào. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng a. Vốn là 3.000 người đội ngũ. Bởi vì hấp thu 800 người tù binh, lực lượng ngược lại thì lớn mạnh. Từ Tần Hiệp Đạo người lưu lại viên bên trong. Vương Giang cũng là đem chiếm tương thành đoạn thời gian trước tình huống cho hỏi thăm rõ ràng. Ở Tần Lang Quân trên người, đó là cái gì chuyện không có khả năng cũng có thể biến thành khả năng. Lần này, chúng ta vội vàng đem dê bò làm trở lại mà ấp đi. Sau đó nhìn một chút còn có thể vượt qua hay không lần kế chiến trường cắt lấy. Nhân chung quy là, hy vọng lấy được càng nhiều. Vương Trường Thổ cũng không ngoại lệ. Mặc dù lần này chiến quả cũng đã đầy đủ hắn đầy đủ sung túc nhất phương. Nhưng là hắn vẫn hy vọng có thể trở thành một càng thành công thương nhân. Kiến thức chỗ cao phong cảnh. Liền không muốn sinh hoạt tại dưới chân núi rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.